Vưu vật quân sư, chương 30, thế sự vô thường. Góc truyện audio.com, editor, Mai Chi, beta, Lady Duong. Người hẳn là biết bản quân không thích bị người khác giám sát. Âm trầm trong rừng, công tử mặc đồ đen cả người tỏa ra sát khí, lẳng lặng đứng một mình phía sau hắn, giọng điệu cũng không quá thân mật. Vương gia gần đây thân thể không tốt rồi. Trường Phong giọng đầy trách cự, ánh mắt chạm đến Dạ Lan cổ thượng kia toàn màu đen, trong lòng có chút cảm giác kỳ quái. Dạ Lan hừ lạnh một tiếng, rút từ trong tay áo ra vứt cho Trường Phong, giọng điệu lạnh lùng truyền đến, vương gia nhà ngươi chiếu cố tốt cũng đừng làm cho hắn tha sau chân bản quân. Trong tay lạnh lẽo làm cho sắc mặt Trường Phong lộ vẻ vui mừng, hơi hơi mở cái bình ra ngửi, đúng vậy, chính là cái này. Đang muốn rời đi, một câu nói thản nhiên vang lên, Dạ cung gần nhất bị. Người tranh giành tự giải quyết cho tốt, Trường Phong nao nao, trong rừng kia có bóng dáng nam tử áo đen. Này, người biết không, Ly Vương kia, hình như là có cái gì đó long dương chi phích. Đoạn tụ, trong viện, vài tên cung nữ thái giám tụ tập thành một khối. Thật hay giả, bất quá bộ dạng kia của Ly Vương, quả thật nữ tính. Một gã tiểu công công có chút ghen tị, lại bị một âm thanh giận dữ khác đánh gãy, cái gì nữ tính, nó kêu là thanh tú. Tiểu công nữ này vẫn rất thích Ly Vương, nghe nói, hắn thường xuyên ở cùng chỉ công công, ngày ấy ở bên hồ ai u thật ôn nhu a. Đi đi đi, trong Lạc Mai cung chỉ có một chỉ công công, không ở cùng hắn, thì ở cùng ai? Chỉ nghe thương, một tiếng, dưới tảng cây người lập tức cảm thấy từng trận âm phong, khẩn trương quay đầu đi, liền thấy tên thị vệ áo đen đeo đao kia mắt một cái đằng đằng sát khí. Trường Phong thị vệ, trong ngự thư phòng, Đông Phương Thước âm thầm hé ra mặt đột nhiên đập bút lông cầm trong tay xuống bàn, là ai truyền đến tin đồn này? Âm thanh phẫn nộ khiến cho Hải công công đứng một bên chau mày. Hoàng thượng, trong cung này lắm người nhiều lời, Ly Vương Điện Hạ vẫn là người đứng ở đầu ngọn gió. Hải công công vẫn nghe thấy lời đồn đó, chỉ không nghĩ rằng nó ngày càng nghiêm trọng. Hoàng thượng, Thục Tần nương nương cầu kiến. Đúng lúc này, ngự tiền thái giám báo lại, Đông Phương Thước có chút kỳ quái truyền. Hôm nay, Thục Tần trước sau như một đoan trang, thanh lịch, chỉ thấy nàng như đóa hoa sen rời bước vào trong ngự thư phòng, tham kiến hoàng thượng. Ái phi đứng lên, Đông Phương Thước tâm tình có chút buồn chán, tự nhiên không chú ý Thục Tần hôm nay mang khuyên tai được ngự ban. Hoàng thượng, ngày ấy không phải nói có thể duyệt cho nô tỳ một việc. Thục Tần cúi đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt Đông Phương Thước, chỉ ấy âm thanh lười biếng kia truyền đến, ái phi muốn cái gì? Ngày ấy Thục Tần rốt cục thắng Đông Phương Thước tổng thể, hắn một cao lưng liền nói Thục Tần muốn cái gì hắn đều ban cho, không nghĩ đến hôm nay sẽ thảo. Hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy, ở cùng chỉ công công thật là hợp lý, chính là không biết Ly Vương Điện Hạ có nguyện ý hay không, bỏ đi thứ mình yêu thích. Thục Tần biểu tình có chút khó xử, nhưng ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Tiểu trì tử, Hải công công có chút kinh ngạc, bất quá trong khoảng thời gian này, tiểu trì tử trong cung chạm tay có thể bỏng người, không ít tần phi đều tranh tướng nịnh bợ, cũng không nghĩ hướng tới cùng thế vô tranh cùng Thục Tần, cũng sẽ nói lời. Này, Đông Phương Thước yên lặng nhìn Thục Tần hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Những ngày gần đây trong cung nghe đồn rất nhiều, nô thì cũng là tưởng có thể giúp hoàng thượng phân ưu. Thục Tần nói chuyện mười phần sắc sảo, nhưng thật ra làm cho Đông Phương Thước bừng tỉnh ngộ, như vậy cũng tốt, chỉ cần tiểu trì tử rời khỏi Cần Đệ tin đồn này sẽ tự tan, hơn nữa, về sau hắn gọi Thục Tần lại đây, hoặc là vào cung của Thục Tần, là đều có thể nhìn thấy tiểu trì tử. Ân ái phi, như thế rất tốt, Đông Phương Thước đứng dậy cười, giúp Thục Tần đứng lên, Đức Hải, đi gọi tiểu trì tử đến đây. Theo sau đến ngự thư phòng, Bạch Chỉ liền có chút không muốn tuân mệnh, lời nói của Đông Phương Thước luôn lờn vờn bên tai, ngày mai, nàng sẽ sang cung vắng của Thục Tần, tuy rằng Thục Tần nói mình có thể về Lạc Mai cung. Vân An Mộc Cẩn, nhưng cảm giác này, liền hoàn toàn không giống. Bạch Chỉ thấy mình không có giá, cảm thấy sinh vài phần hảo cảm, nương nương nói gì vậy? Thục Tần khinh thở phì phò, chỉ công công, gần đây trong cung không được yên ổn, hoàng thượng cũng là vì Ly Vương, chờ việc này yên ổn xong, nô tỳ lại nói hoàng thượng triệu ngươi về Lạc Mai cung, chịu không? Trong lời nói của Thục Tần có chút ý nghĩ kỳ lạ, bất quá, Bạch Chỉ bình tĩnh nói, đa tạ nương nương, tiểu nhân hồi cung lần này cũng thu thập được nhiều. Thời gian, không nhiều lắm, ân thay ta thỉnh an Ly Vương. Thục Tần nhìn bóng dáng kia xa dần, biểu tình lại khôi phục bình tĩnh, nương nương, lần này thật sự quá tốt, lệ phi các nàng ấy đều biết hoàng thượng đem chỉ công công điều đến cung người, chắc chắn sẽ bị tức chết. Tiểu Lan một bên vẻ mặt cao hứng, lệ phi các, nàng ấy nghĩ như thế nào, bản cung không ngại, chính là thái độ hoàng thượng đối với Bạch Chỉ, thời gian này Thục Tần được xem ở trong mắt, kể từ đó, số lần hoàng thượng đến cung nhiều hơn, hẳn là hội biến nhiều hơn, nghĩ đến đây, trên mặt Thục Tần tự giác như hai phiến mây đỏ. Bạch Chỉ bị điều đến sân cung vắng tin tức bất hĩnh nhi tẩu, trở lại trong cung Lạc Mai, chỉ thấy duy mỹ nam tử kia đang ngồi trong sân khỏa đại thủ hạ, trong tay Trường Phong đang cầm vài cái hòm màu đỏ, Mộc Cẩn lẳng lặng đứng bên cạnh. Vương gia, Bạch Chỉ nhìn xuống, dường như không có việc gì đi vào trước mắt Mộc Cẩn, trời rét rồi, vào nhà đi thôi. Mộc Cẩn cụp mí mắt xuống, lông mi nhẹ nhàng nồng đậm mà run run, rồi sau đó mỉm cười, tiểu chỉ tử chúng ta cùng chơi cờ đi. Trong phòng tràn ngập mùi hương tươi mát, Mộc Cẩn làm cho Trường Phong chuẩn bị điểm tâm Bạch Chỉ thích nhất, đặt bàn cờ ở bên cạnh, Bạch Chỉ tâm tư có chút hoảng hốt, trước mắt tất cả đều như bình thường, khả năng chỉ có nàng mới biết được, hai người trong lúc đó khiến xung quanh càng thêm đau thương, kỳ thật hắn, đã muốn đã biết đi. Mỗi một phân một giây, đúng là quá dài lâu, Bạch Chỉ không có lại xấu lắm yêu cầu trọng hạ, Mộc Cẩn cũng không có lại thủ hạ lưu tình, bàn cờ hai người đối chọi gay gắt, mỗi một bước lại phải suy nghĩ hồi lâu. Khẩu cung thị phi không ngừng, thục tần trả thù là một người an phận. Mộc Cẩn thản nhiên nói câu đầu tiên, ân, Bạch Chỉ nhẹ nhàng hạ xuống nhất từ, hơi hơi nâng hạ mắt, đối diện cặp chân trắng nõn kia hồi lâu không hề động làm gì, Bạch Chỉ mới đối qua thần đến thế này, lại phát hiện Mộc Cẩn tươi cười, lại khiến tim nàng đập. Thình thịch, hai tròng mắt nhu hòa kia đang dần dần tới gần, chỉ có như vậy ngây người trong nháy mắt, hai phiến trán phúc thượng trơn bóng mềm mại, mũi gian tràn đầy quen thuộc sơn chi mùi hoa. Hết sức cẩn thận, tốt, cách chương.